Chương 76 tin tức. Hai cái nha đầu khổ sở phải nói không ra lời. Sắc trời không sớm, hai người các ngươi cùng đi một chuyến Cố gia, chỉ nói trong nhà có chút chuyện, hơi tỉnh lại vài ngày. Hai người dựa vào mà đi. Thẩm Thanh Lan đi đến Lâm Thị trong phòng, không thiếu được lại bị hỏi một lần lúc ấy tình huống, nàng chi tiết nói, vốn tưởng rằng cũng sẽ gặp một trận quả trách, không nghĩ đến Lâm Thị chỉ là cho nàng một phát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bạch nhãn, ngay sau đó lại thở dài. May mà ngươi tổng tự xưng là thông minh, lại dễ dàng liền bị người hãm hại đắc thủ, có thể thấy được cũng là chỉ giấy lao hổ, xem được mà không dùng được. Lâm Thị hơi hơi một trận, hình như có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nghiêm túc chuyên chú tiếp tục nói, may mắn lao an nhân che chở ngươi, bằng không, chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi vừa rồi cũng không cách nào thoát thân. Thẩm Thanh Lan tan thành gật đầu, trong lòng cũng là buồn bực, mẫu thân, ta nên như thế nào? Lâm Thị ánh mắt nhất ngưng, nhắc nhở nàng, ta biết ngươi quật cường hảo cường, nhưng trước mắt cần phải được vững vàng, lao an nhân sẽ không mặc kệ, ta cũng sẽ không, chỉ là, nếu ra việc này, chúng ta hành trình còn phải sau này sai, chẳng những muốn chờ lao an nhân lành bệnh, cái này canh vịt nhân xâm án cũng nhất định phải được tra ra manh mối mới được. Đúng vậy mẫu thân, muốn đi, cũng nhất định phải sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch đi. Ngay kế thần, Thẩm Thanh Lan thản nhiên đi cho lão an nhân thỉnh an, nàng đến thời điểm, những người khác còn đều không đến, lao an nhân ho khan vô cùng, lao nhân lại vốn thiếu giấc ngủ, trong đêm cơ hồ không chợp mắt, tinh thần so với hôm qua tới, kém hơn vài phần. Thứ nha đầu đến, lao an nhân thật cao hứng, ngoắc nhường nàng phụ cận, vỗ nàng nói, có phải hay không đêm qua chưa ngủ đủ? Thẩm Thanh Lan cười không nổi, mím môi lắc đầu, tổ mẫu, ta ngủ rất ngon, nhưng là tổ mẫu ngài ngủ được không tốt lắm, phải không? Lão an nhân nhẹ nhàng thở dài, người đã già, giấc ngủ thiện. Không phải, tổ mẫu là vì ho khan khó chịu được ngủ không được. Thẩm Thanh Lan mũi khó chịu, thanh âm nghẹn ngào. Lão an nhân đem hắn ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị nói cái gì, còn chưa mở miệng, liền bị gấp rút, kịch liệt ho khan đánh gãy. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng giúp nàng chụp phủ phía sau lưng, được lao an nhân khụ được thẳng thở, thật lâu không thể dừng lại. Bên ngoài có người xông tới. Tứ muội muội, ngươi đang làm cái gì? Như thế nào tổ mẫu khụ được nghiêm trọng như thế? Đang bận rộn đổ nước, Trần mụ mụ nhanh chóng giải thích, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư là đến cho lão an nhân thỉnh an. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi cùng đi, lại đem Khâu Thị rơi vào phía sau, các nàng vốn nghĩ tốt muốn trước phát chế nhân, nhưng Trần mụ mụ chủ động biện hộ, cũng không tốt mèo không bông, chỉ là sắc mặt không quá dễ nhìn. Thẩm Thanh Lan chuyên tâm đều tại lão an nhân trên người, lười phản ứng các nàng. Nàng không tưởng để ý tới, nhưng Lâm Thị làm mẫu thân, được chịu không nổi người khác như thế đối với chính mình nữ nhi bà bối, đè nén lửa giận, cười nhạt nói, nếu là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư sớm chút lại đây thỉnh an, lão an nhân đại khái đã sớm hết bệnh rồi. Nàng trước kia cũng thường gọi hai người Mộng tỷ nhi cùng Chi tỷ nhi, nhưng là tâm tình không tốt, cũng lười thân cận, cứng rắn một câu nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, đem khoảng cách kéo được xa xa. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi lập tức mặt đỏ, các nàng có tâm cùng Thẩm Thanh Lan không qua được, vẫn còn không có gan trước mặt va chạm Lâm Thị. Khâu Thị không khỏi xấu hổ, nhưng sai tại nữ nhi mình, nàng lại có tâm kéo gần Thẩm Thanh Lan, không muốn bởi vì này sự tình xa cách, chỉ phải giả câm vờ điếc. Lão an nhân cùng Lâm Thị luôn luôn không hợp, nhưng giờ phút này đối Thẩm Thanh Lan tràn ngập áy náy, bởi vì chính mình nhường tôn nữ bảo bối lưng đeo ác danh, cũng im lặng. Vừa về tới ở sân, Lâm Thị liền phát tính tình, ngươi bình thường ở trước mặt ta ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, lợi hại cực kỳ, như thế nào hôm nay liền để tùy nhóm lượng bắt nạt, liền câu đều không nói ra? Thẩm Thanh Lan cười khổ, khuyên nhủ, mẫu thân đừng nóng giận, ta là lười so đo mà thôi, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ tái quá phận, đại bá mẫu chờ ta vẫn là không sai, ta làm gì trước mặt của nàng được lý không buông tha người. Nàng đối đãi ngươi không sai, là mục đích gì? Ngươi không biết Lâm Thị trừng mắt. Biết. Thẩm Thanh Lan chớp mắt cười, bất quá, làm gì chọc thủng chỉ coi như không biết mà thôi, tả hữu tại cái này ở không được bao lâu, đại bá mẫu lại có tâm tư gì, cũng không có thời gian thực thi. Lâm Thị cười hừ hừ, điểm điểm nàng chán, bình thường trở lại, ngươi đến cùng không hồ đồ, biết nặng nhẹ, hôn nhân của ngươi đại sự ở trong tay ta, nàng liền là nói phá thiên đi, ta không gật đầu, lại làm sao? Dù sao nói là chính mình hôn sự. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, quay đầu chuẩn bị trở về phòng, mới vừa đi mở ra hai bước, chỉ thấy Xuân Lan đến báo, nói đại thái thái đến, dở khóc dở cười, nhịn không được lại quay đầu dặn dò, ngài đừng chỉ lo chú ý nói, chính mình cũng lập trường kiên định chút. Từ lúc đi lục phủ dự tiệc, đại bá mâu mấy ngày nay mỗi ngày đến xuyến môn, còn tổng đưa ngài đồ vật, mục đích gì, ngài cũng biết. Lâm thị tức giận đến thẳng trừng mắt, dùng ngươi lắm miệng. Thẩm Thanh Lan nhanh như chớp từ cửa sau tránh được. Lục phủ trên yến hội, Thẩm gia đi ba vị tiểu thư, chỉ có Thẩm Thanh Lan nhận đến lục phu nhân ưu ái, lúc ấy mọi người nhìn ở trong mắt, Khâu thị trong lòng bách vị tạp trần. Đầu tiên, Thẩm Thanh Chi xác thực không hy vọng, chính mình thế này nhiều năm giấc mộng triệt để tan biến, hy vọng là, Thẩm Thanh Lan tại tất cả tiểu thư trùng trổ hết tài năng, thu được lục phu nhân khen, nếu là Thẩm Thanh Lan có thể gia nhập lục phủ, gần quan được ban lộc, Thẩm Lương dù sao xa tại Thân Châu, cái này thân ra chỗ tốt xét đến cùng vẫn là chính mình đại phòng. Khâu thị nghĩ thông suốt đạo lý này, liền đối thân sinh nữ nhi thi rất bình thường trở lại, càng thêm một lòng một dạ đối Lâm thị mẹ con tốt, chỉ muốn cho mẹ con các nàng lưu lại phân linh, làm cho các nàng cảm kích chính mình. Lâm thị mẹ con lại rất có ăn ý, đều giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, đối Khâu thị lấy lòng ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là trong lòng âm thầm cười lạnh. Thẩm Thanh Lan trở lại chính mình trong phòng, nhìn hội thư tỉ mỉ, nhường Bích Ngọc đi phòng bếp hỏi thăm một chút tình huống. Bích Ngọc đi ra ngoài không bao lâu liền quay ngược trở về. Tứ tiểu thư, không xong, lão an nhân phun ra. Cái gì Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Bích Ngọc chạy thở hừng hực, nô tỳ vừa rồi đi phòng bếp, trên đường nhìn thấy tiến đến thỉnh đại phu phụ dung, nàng đi vội, chỉ nói lão an nhân phun ra, nô tỳ cũng không tốt chậm trễ nàng, liền trở về. Thẩm Thanh Lan hai lời chưa nói, liền chạy vội ra ngoài. Khâu thị mẹ con cũng được đến tin tức, đang tại đuổi tới, mọi người ở trên đường gặp nhau, Khâu thị kêu nàng đồng hành, chưa nói khác, Thẩm Thanh Mộng thì cười lạnh, tứ muội muội thoạt nhìn rất khẩn trương, cũng quả thật nên khẩn trương, Vương đại phu ngày hôm qua có thể nói, tổ mẫu thân thể không chịu nổi nhiều người như vậy tham. Thẩm Thanh Lan tâm tư đều tại lao an nhân trên người, nào có nhàn hạ thoải mái cùng nàng cãi nhau lạnh lùng nói, nhị tỷ tỷ nói không sai, cho nên cái kia dám ở tổ mẫu ẩm thực trung gian lận ác độc người, nhất định phải điều tra ra, xoay đưa quan phủ, đại bá phụ tại Minh Đường bên trên nhất định sẽ không lưu tư bao che đi. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt lập tức đại biến, không nói gì thêm.